đá vào Nhậm Tử Lương để anh buông tay. Nhấc chân nhỏ ngắn ngún của cậu nhóc chạy về phía cô, tới được bên cạnh cô, cọ cọ cạ cạ vào bàn tay của mẹ mình. Đôi mắt to đen láy nhìn lên Mạc Thiệu Đình. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Lúc này, Đường Lạc Lạc cảm thấy Trần Trần như là cứu binh của cô. Nếu không có Trần Trần đến, cô đoán rằng cả đời cũng không biết nói sự thật với anh như thế nào. Dù sao, một ánh mắt của anh thôi cũng đủ cho cô lộp cộp vũ khí đầu hàng. Lực lượng giữa ta và địch cách tương đối xa. Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu con trai. Trần Trần, đây là bác. Là bác tới tìm mẹ thiết kế váy cưới cho... Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Phủ Dung đang trừng mắt nhìn chằm chằm cô, giọng nói có chút mất mát mà cô không cảm nhận được. Làm cho gì ở đằng kia? Ồ, Trần Trần ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thiệu Đình, đôi mắt cậu bé cong lên hình trăng khuyết, rất đáng yêu. Bác này rất đẹp trai nha. Bác nhất định phải giúp đỡ công việc của mẹ cháu nha. Mạc Thiệu Đình nhìn Trần Trần, không ngờ lại đáng yêu, dễ mến đến như vậy. Cố an ủi chính mình, đứa bé này không phải do Lạc Lạc sinh ra, nhưng mà một lớn một nhỏ, gương mặt xinh đẹp giống nhau y như đúc. Người bình thường chỉ cần nhìn, đều dễ dàng đoán ra hai bọn họ chính là mẹ con ruột. Anh cắn chặt răng, từng chữ mở miệng. Đây là đứa con. Đường Lạc Lạc vuốt ve đỉnh đầu của Trần Trần, muốn mượn cơ hội này mà giữ khoảng cách với Mạc Thiệu Đình. Đây là con của tôi, và anh ấy. Lúc nói chuyện, Nhậm Tử Lương chạy tới trước mặt Đường Lạc Lạc, sắc mặt điềm đạm, hành động lịch lãm, toàn thân có chút khí cao quý, ngoại hình nhã nhặn, đẹp trai, cùng đứng chung với Đường Lạc Lạc, trông rất hợp đôi. Ba người đứng chung một chỗ, y hệt một nhà ba người hạnh phúc và đầm ấm. Đây là con của tôi và anh ấy ư? Lời này giống như là ma thuật, xuyên qua tai, như quả bom dội đi dội lại vào tâm trí anh. Như là pháo hoa, hết lần này đến lần khác. À, hết lần này đến lần khác những pháo hoa nối tiếp nhau, như muốn nổ tung trong đầu anh. Đường Lạc Lạc và người khác đã có con với nhau ư? Cốt truyện như ác mộng này, mặc dù là trong giấc mơ, Mạc Thiệu Đình cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Anh cảm thấy thân thể mình đang có chút cứng ngắc, muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không có nói ra được nữa. Đứa bé có gương mặt đáng yêu, đang tươi cười trước mắt, ánh mắt anh đau đớn, muốn hỏi tất cả, rồi lại không dám mở miệng, sợ nghe được những câu trả lời anh không muốn biết. Thời gian 4 năm thật sự có thể làm thay đổi một con người hay sao? Cô gái có đôi mắt trong suốt linh động, ngẩng đầu nhìn anh cười vui vẻ. Cô gái mà cùng anh hứa hẹn, từng dắt tay nhau đi qua vô vàn khó khăn. Cô gái Đường Lạc Lạc mà anh muốn yêu cả cuộc đời, giờ đã có con với người đàn ông khác. Vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình suy sụp, anh như bị dội một gáo nước lạnh. Như là tháo lớp vỏ trang xuống, giờ chỉ còn lại cảm giác bị bỏ rơi và cô độc. Sắc mặt anh có một loại hỗn hợp tủi thân, mất mát vô cùng tuyệt vọng, sâu không thấy đáy. Cô nói rõ ràng. Anh nghe được giọng nói trầm thấp mà lộ ra một chút khàn khàn, không có chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Đường Lạc Lạc. Anh sợ phải nghe thấy nhưng vẫn hỏi một lần nữa. Mạc tiên sinh, đưa bé ở đây. Nhậm Tử Lương nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng tùy ý, lịch sự mà lại khách sáo. Lạc Lạc hiện tại cùng ở một chỗ với tôi, Trần Trần là bảo bối của chúng tôi, đây toàn bộ là những gì anh muốn biết. Khí chất của Nhậm Tử Lương rất dễ làm cho người khác tin tưởng. Hơn nữa, sinh ra có loại cảm giác yêu quý, lúc nói ra những câu này lại lo lắng không thôi. Bởi vì anh ta cũng cảm thấy cơ bản, anh ta cũng chưa có nói sai điều gì mà. Anh ta và Đường Lạc Lạc hiện tại không phải ở cùng một chỗ hay sao? Đứng chung một chỗ, Trần Trần là bảo bối của bọn họ, cũng đâu có tính là sai nhỉ? Đúng vậy ha, anh ta chỉ là cha nuôi của Trần Trần, nhìn Trần Trần lớn lên không đúng hay sao? Anh còn suýt chút nữa là đỡ đẻ Trần Trần, cất tiếng khóc chào đời còn gì? Không sao cả, chắc cũng không phải là nói dối chứ. Mẹ, Trần Trần muốn cùng mẹ đi chơi công viên, chơi trò đu ngựa, mẹ nhanh tan việc đi. Trần Trần lay lay góc áo của Đường Lạc Lạc như đang làm nũng. Được, được, được. Đường Lạc Lạc cắn môi, ngẩng đầu đánh giá sắc mặt âm trầm của Mạc Thiệu Đình, mở miệng đuổi khách. Ngài Mạc, nếu không cần gấp, kiểu dáng áo cưới của cô Đường, chúng ta hẹn ngày khác thương lượng cho tốt có được không? Sắc mặt của Mạc Thiệu Đình tối sầm lại, ánh mắt xoẹt qua khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn của Trần Trần. Tuy rằng rất muốn hỏi cho rành mạch, thậm chí muốn mang hai mẹ con họ bắt đi, nhưng mà cuối cùng anh vẫn kiềm chế lại, không muốn dọa đến đứa bé. Anh không thích trẻ con,

nơm nớp lo sợ đứng dậy, mở cửa ra. Sau đó cô thấy rằng mình lo nghĩ nhiều rồi, không nhịn được cười to. Tiểu Manh, mau vào đi, cậu vào đi. À, cậu gầy đi nhiều rồi. Đứng ở ngay trước cửa chính xác là người bạn 4 năm, không có được gặp rồi, Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh bây giờ đã không còn vẻ trẻ con múm mím như ngày xưa nữa. Ngũ quan bây giờ rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay so với trước kia cô nữ tính và trưởng thành hơn 4 năm trước. Cô mặc một chiếc váy quần ống rộng màu đen kiểu mới nhất của Dio. Trên mặt mang theo một chiếc kính râm che khuất hơn nửa gương mặt. Diệp Tiểu Manh bỏ kính râm xuống, nhìn Đường Lạc Lạc bằng đôi mắt tinh nghịch. Đường Lạc Lạc, cậu giỏi thật, trốn đi mấy năm. Mau để mình xem nào, à cậu còn sống. Cô xông đến, véo má Đường Lạc Lạc, véo trái rồi lại véo phải, mắt đỏ lên. Lạc Lạc, đồ chết bẩm, sao có thể bỏ đi lâu như vậy hả? Một chút tin tức cũng không có. Cậu thật quá đáng, mình còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Đường Lạc Lạc lắc đầu, ghét bỏ bàn tay móng vuốt của Diệp Tiểu Manh, thở dài, đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho Diệp Tiểu Manh nghe. Là như vậy, cho nên cậu tạm thời đừng nói cho ai biết cả. Mình còn chưa biết phải đối mặt như thế nào với Mạc Thiệu Đình nữa. Không, không thể nào. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh nhăn nhó. Chuyện này quá huyền huyễn rồi. Không có vậy đâu. Hóa ra, trên thế gian này mọi người yêu nhau đều có thể là anh em, không phải là một trò đùa nữa. Câu chuyện này thật sự đã xảy ra. Nhớ rằng tình yêu giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình rất xứng đôi, Diệp Tiểu Manh cảm thấy đã hoài nghi về đời người, không thể nào tin về tình yêu được. Sau một lúc thật lâu mới tiêu hóa xong, cô mới phản ứng lại. Được, mình nhất định không nói cho ai biết đâu, kể cả gió. Đường Lạc Lạc mới cười khổ một chút, lập tức kéo tay cho Diệp Tiểu Manh. Cô ngồi trên ghế sofa, gõ nhẹ vào trán cô. Diệp Tiểu Manh, thôi, đừng nói chuyện của mình nữa, nói chuyện của cậu đi. Nói chuyện của mình chán lắm. Cậu bây giờ đã thành đại minh tinh rồi nha. Mới không có đâu. Diệp Tiểu Manh ngượng ngập le lưới. Minh tinh gì chứ, cũng chỉ là một chút thành công, vì được góp mặt trong mấy bộ phim điện ảnh thôi, còn kém xa. 4 năm trước, Diệp Tiểu Manh đã ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy. Lần đầu tiên ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Thần Tượng. Kết quả là nhóm nhạc này đã nổi tiếng. Từ sau khi album đầu tiên ra mắt, luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng. Là ca khúc có tên Thành Công Nửa Bầu Trời, các thành viên nữ trong nhóm nhạc đều nổi tiếng như nhau. Trải qua vài năm hoạt động và nổi tiếng, Diệp Tiểu Manh là người rất thích diễn xuất. Giờ cũng có thể tham gia một số tác phẩm điện ảnh lớn, cũng có chút thành công trong các vai diễn số 1 và số 2. Mặc dù thực lực còn cách xa các vai diễn khác rất xa xôi, nhưng ít nhất cô ấy cũng đã biến ước mơ thành sự thật. Giờ nghe được Đường Lạc Lạc khen ngợi mình, Diệp Tiểu Manh cúi đầu cười hì hì, thấy được sự vui vẻ thường ngày của cô, Đường Lạc Lạc cũng vui vẻ theo sau. Sau đó thì nhiều chuyện hỏi tiếp. Sự nghiệp thì phát triển bùng nổ, gió của cậu đâu, thế nào rồi nha? Ái chà, Lạc Lạc, nơi này của cậu thiết kế cũng không tệ đấy, rất có phong cách, không tệ chút nào. Diệp Tiểu Manh đánh trống làng, lập tức tìm cái cớ để hỏi, dáng vẻ ra vẻ như không có việc gì. Đường Lạc Lạc dùng khỉu tay huých huých cô nàng. Hỏi cậu đó, sao hả? Đừng tưởng rằng có thể nói 2-3 câu gì đó thì có thể trốn được hả? Không trốn được đâu nha. Diệp Tiểu Manh ho nhẹ 2 tiếng, biết không thể tránh, liền mấp máy môi, nhìn vào ngón tay nói thật. Vẫn cứ là như vậy. Cậu cũng biết, gió là người thừa kế dự bị của gia tộc Bram. Thật sự là mình cùng với anh ấy quá chênh lệch, bây giờ con trai của ngài Lam Brown còn chưa có tung tích. Chuyện của bọn mình cũng không có đáng gì để nói cả, bây giờ cứ để như vậy đi. Tấm cửa giữa hai người bọn họ vẫn chưa có được mở. Đối với gió, không thể dành cho Diệp Tiểu Manh một tương lai tốt đẹp. Gió không có cách nào để thổ lộ, mà Diệp Tiểu Manh biết nỗi khổ của anh, cũng hiểu được vì sao cô không thể rời bỏ anh. Hai người vẫn cứ dây dưa với nhau như vậy, chờ đợi nhau. Vẫn mơ hồ như vậy, một mạch tới gần 4 năm liền. Tình cảm ư, khẳng định là có yêu nhau nhiều hơn. Giai đoạn ư, vẫn còn dậm chân tại chỗ. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, thấy được chuyện hai người yêu nhau vốn đã rất khó. Nhưng thật sự để đến được với nhau lại càng khó hơn. Mọi thứ ngăn cách thực sự làm cho ta phải bất lực. Vì thế, đề tài lần thứ 2 đã được đổi đi. Mắt Đường Lạc Lạc sáng lên nhìn Diệp Tiểu Manh. Studio của mình là mình mở để thiết kế quần áo. Vừa mới khai trương vẫn còn non yếu, mà tớ lại không có rảnh về quảng bá.